Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 39, ba người cùng vui. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Kitawism. Trong ánh sáng nhàn nhạt hiệu ứng kích hoạt chip bảo vệ. Dự kiến của mọi người về trận đấu bị đạp đổ. Tất cả đều nín thở chờ đợi phán quyết của hệ thống. Bàn tay lướt như bay trên bàn phím cũng dừng lại hóng hớt khoảnh khắc này. Tiết Lan khẩn trương đến nóng mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thời gian chờ đợi giống như bị kéo dài vô tận khiến người khác hít thở không thông. Hình ảnh đạn xuyên qua làn khói khắc sâu vào tâm trí Đoàn Văn Tranh. Vẻ tùy hứng của anh hoàn toàn biến mất thay vào đó là cánh tay đặt trên tay vịn ghế bất giác siết chặt. Dưới giây phút hòa chung nhịp thở của tất cả mọi người. Màn hình thông báo. Thắng thua đã định, nhiều khán giả trong phòng trực tiếp căn bản không nhìn kỹ một màn vừa xảy ra. Bọn họ chỉ kịp thấy số liệu đã được máy móc phân tích cũng như kết quả được chiếu thẳng lên từ màn hình. Lose, trò chơi thất bại. Khán giả ngồi canh trong kênh livestream có chút mờ mịt. Win thế mà, thua. Tiết Lan bình tĩnh ngồi trước máy tính. Cậu không rời mắt khỏi thông báo từ hệ thống. Cũng không dám tin đây là sự thật. Là sự thật. Bắn súng gây chú ý với Ôn Diễn sau đó ném bom hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Từ đó tính toán ra vật chắn hắn sẽ lui về theo kinh nghiệm rồi xả. Đạn theo hướng này tất cả đều là bản năng của con người. Tiết Lan thành công đoán đúng. Trước khi Ôn Diễn kịp nhận ra hắn đang làm gì thì hắn đã giương súng. Mà cậu càng hiểu dựa vào vị trí đứng đầu của Ôn Diễn. Năng lực ứng biến của hắn không phải trò đùa chắc chắn sẽ phát hiện ra ý đồ của cậu. Cho nên cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là nổ súng lại. Hai là trốn tránh. Nhưng Tiết Lan có chip bảo vệ. Cậu cũng chưa nghiên cứu xem chip bảo vệ có thể tránh được bao nhiêu viên đạn của Ôn Diễn. Càng không biết trong tình huống này Ôn Diễn sẽ bắn liền bao nhiêu viên. Tất cả chỉ là khả năng. Và cậu đã cực thắng. Ánh mắt Tiết Lan sáng ngời. Cậu nhanh chóng chấp nhận việc mình đã chiến thắng trận solo lần này. Quay đầu long lanh nhìn Đoàn Văn Tranh. Anh thu mắt, chạm phải vẻ chờ mong của bạn nhỏ. Đoàn Văn Tranh cảm thấy nếu nhóc con này có đuôi. Không biết chừng đã xù lên vẫy qua vẫy lại. Đầu ngón tay Đoàn Văn Tranh khẽ động đậy. Thật muốn tiến lại gần xoa đầu cậu. Cảm xúc chắc chắn cực kỳ êm tai. Nhưng anh nghĩ một lúc vẫn cảm thấy nên dừng lại. Thay vào đó, Đoàn Văn Tranh nhướn mày. Tiết Lan không hiểu sao đột nhiên anh lại sụ mặt. Lập tức như trẻ nhỏ mắc sai lầm nghiêm túc thẳng lưng. Dùng đôi mắt sáng nhìn anh. Đoàn Văn Tranh sụ không nổi. Khóe môi lần nữa cong lên. Cuối cùng anh vẫn đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ. Dịu dàng nói. Anh có giữ với em đâu mà em tủi thân. Anh vừa giữ với em xong. Đoàn Văn Tranh khẳng định. Chơi tốt lắm. Ngón tay anh chậm chạm nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu. Sau đó di chuyển lên đỉnh đầu. Thực sự rất mềm. Hệt như chủ nhân của nó. Tiết Lan tự giác đỏ mặt. Đang định cách xa anh một chút thì Ôn Diễn đầu bên kia lên tiếng. Chiêu vừa rồi rất xuất sắc. Hắn dừng một chút. Hỏi tiếp, chơi nữa không? Tiết Lan theo bản năng liếc người bên cạnh. Quả nhiên Đoàn Văn Tranh bắt đầu nheo mắt. Chuông cảnh báo trong lòng Tiết Lan reo inh ỏi. Căn cứ vào tấm chân tình đồng đội của hai người cậu nhanh chóng đặt tay lên bàn phím từ chối. Exist, tôi hẹn chơi đu với Reset. Để hôm khác vậy, Ôn Diễn dừng một chút. Được, cậu nhìn màn hình, im lặng suy nghĩ. Sao cứ cảm thấy Ôn Diễn không dứt khoát lắm? Theo đạo lý mà nói đáng nhẽ Đoàn Văn Tranh và hắn phải sinh ra hứng thú với nhau từ lâu rồi mới phải. Hơn nữa trên mạng cũng phải có fan CP của hai người. Nhưng hôm nay cậu lên tìm mãi mà không có bất kỳ manh mối nào về hai bọn họ. Bạn nhỏ sốt ruột chết mất. Khoảng thời gian này Đoàn Văn Tranh làm gì mà chả chủ động tấn công gì cả. Hình như ngày nào anh cũng đánh sinh tồn với cậu thì phải. Tiết Lan buồn rầu, tất cả đều tại cậu. Nhưng điều làm bạn nhỏ không ngờ đến Đoàn Văn Tranh lại trượng nghĩa đến thế. Thậm chí anh còn đặt tình anh em của hai người lên trước chuyện tình yêu đôi lứa. Ánh mắt Tiết Lan dần trở nên phức tạp. Trong lúc nhất thời Đoàn Văn Tranh không hiểu Tiết Lan nghĩ gì. Tâm trạng anh khá tốt, lấy một viên kẹo trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cậu. Đây là phần thưởng. Tiết Lan ngạc nhiên cầm viên kẹo nho nhỏ. Vui vẻ hỏi, anh không thích ăn kẹo mà. Sao còn mang theo? Bên người, thì trước đây không thích. Đoàn Văn Tranh lười nhác dựa lưng vào ghế cười như không cười. Ánh mắt cố định trên người bạn nhỏ. Giờ thích, thích. Tiết Lan nửa hiểu nửa không. Cậu nào biết anh nói gì, chỉ nghĩ rằng hai người sớm chiều ở chung. Tình cảm của Tiết Lan đã sớm chuyển từ việc thần tượng nhảy lên tình cảm đồng đội kề vai tác chiến. Đoàn Văn Tranh tốt với cậu như vậy. Tiết Lan cảm thấy cậu không thể tiếp tục chờ chết. Cậu nhất định phải giúp Đoàn Văn Tranh. Tiết Lan hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Vội vàng quay đầu mở khung chat với Ôn Diễn ra, dùng bàn phím gõ bồm bộp. Exist, anh muốn chơi cùng tôi không? Đoàn Văn Tranh nhìn bạn nhỏ hít thở nửa ngày mới dám đánh hàng chữ kia. Gương mặt tươi cười của anh cứng đờ. Vỡ vụn, ngay cả Ôn Diễn cũng quên cách mở mic. Rất nhanh trả lời lại. LGW win, Đoàn Văn Tranh lạnh lùng nói. Anh không bao giờ chấp nhận việc chung đội với anh ta. Chấm, bạn nhỏ học gương mặt híp mắt của ai đó. Nhìn anh chằm chằm, em không tin. 10 phút sau, Tiết Lan, Đoàn Văn Tranh, Ôn Diễn cùng hai đồng đội ghép ngẫu nhiên cùng nhau bị đá xuống thị trấn nhỏ thuộc biên giới bản đồ. Nơi chôn cất ở cánh đồng băng. Hai người đồng đội gặp được Ôn Diễn như vớ được vàng. Sùng bái đến mức làm gương mặt đen như đít nồi của Đoàn Văn Tranh càng đen hơn. Còn Tiết Lan, cậu đứng một bên đánh giá hai nhân vật Reset và LGW Win đứng cạnh nhau cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Qua trận thi đấu này, toàn thể cư dân mạng sẽ nhận ra đường của CP này rất chất lượng. Reset sẽ cảm thấy tình cảm của người bạn như cậu dành cho anh rất tuyệt vời. Sau đó anh sẽ không kiêng dè chia sẻ chuyện tình cảm với Ôn Diễn cho cậu. Hai người sẽ trở thành chị em thân thiết. Để tránh cho bản thân thành bóng đèn phát sáng. Tiết Lan vừa đáp đất đã vội vàng chạy đến khu trung tâm tìm quái bắn nhau. Để cơ hội làm quen cho bọn họ. Cậu đi ăn vụng đã. Tiết Lan bày kế xong thì vui vẻ phấn phởi sắn tay vào đánh hết mấy con tang thi gầy nhom lạc đàn. Cậu đang thu mình nằm dưới đài quan sát đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy lại gần. Tiết Lan định giương súng lên bắn nhưng ngay lập tức nhìn thấy dấu chấm xanh biểu thị cho đồng đội trên bản đồ. Tiết Lan thò đầu ra thấy Đoàn Văn Tranh vừa nhảy khỏi xe máy. Sao anh lại ở đây? Cậu nghi ngờ liếc người ngồi cạnh. Đoàn Văn Tranh quay đầu nhàn nhạt hỏi. Anh không thể đến à? Đương nhiên có thể. Lên xe. Nhưng mà, Ôn Diễn đâu? Tiết Lan nhìn quanh tìm kiếm Win, sau đó khó hiểu định mở bản đồ. Đoàn Văn Tranh giống như đoán được ý cậu vội vàng ngắt lời. Ôn Diễn đến trung tâm rồi. Lên xe, bạn nhỏ nháy mắt đã hiểu. Hóa ra sắc mặt Đoàn Văn Tranh kém như vậy là do anh bị Ôn Diễn bỏ rơi. Hắn một mình đến trung tâm bản đồ nên Đoàn Văn Tranh đành phải nhanh chóng đuổi theo. Tiết Lan không dám chậm trễ. Cậu nhanh chóng lên xe. Đoàn Văn Tranh lao vèo vèo với tốc độ cao ánh sáng. Cánh đồng băng hoang dã là một trong 4 bản đồ thường dùng để đánh xếp hạng. Diện tích cực kỳ lớn. Để có thể di chuyển nhanh cần phải có phương tiện giao thông. Hiện tại đã hết thời gian an toàn. Hai đội cần phải trở về căn cứ của mình. Tại sao chưa có ai đến? Tiết Lan khó hiểu, di chuột vào chấm xanh vẫn còn đang chạy ngoài khu an toàn. Vậy mà lại nhìn thấy ai đi? LGW Win, không phải Đoàn Văn Tranh nói Ôn Diễn đã đến trung tâm rồi sao? Giống như nghe được tiếng lòng của Tiết Lan. Mic của Ôn Diễn nhấp nháy. Tại sao các xe gần biên giới đều báo hỏng? Ê, sao tình huống quen thuộc vậy? À, chắc tại tận thế chú trọng thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, hạn chế khói bụi. Tiết Lan, giọng Ôn Diễn hơi trầm. Hắn mở bản đồ xác định vị trí cùng tốc độ của hai người. Thế các cậu đang ngồi cái gì? Xe máy đó. Đoàn Văn Tranh đáp, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Một lần nữa Tiết Lan bị trò đùa của Đoàn Văn Tranh làm khó thở. Âm thầm xì vả, anh cứ đùa đi. Rồi sẽ có một ngày anh phải nát óc ra nghĩ cách theo đuổi lại người ta đấy. Đức tính tốt đẹp của Mãnh Công là phải dịu dàng chăm sóc bạn trai. Đoàn Văn Tranh cứ như trẻ con mẫu giáo bày trò nắm tóc bạn gái, thực sự rất ngây thơ. Thảo nào sau này cái gương mặt rõ công của anh cũng chả giúp ích được gì. Cuối cùng còn phải nhường người ta. Mình thì làm thủ. Tuy bạn nhỏ cực kỳ không đồng ý nhưng vì đó là Đoàn Văn Tranh. Cậu chỉ có thể cắn răng đẩy thuyền. Mau cho em xuống. Anh đi đón Win đi. Vừa đúng lúc hai đồng đội cũng đưa ra ý kiến tương tự. Tiết Lan nhẹ nhàng thở dài. Nhưng sau khi hai người vừa xuống xe, Đoàn Văn Tranh không đi ngay mà lười biếng dựa lưng vào ghế cười trừ. Trùng hợp quá, xe hết xăng, có vẻ như diễn thần phải đi bộ mất rồi. Guitarism, trẻ trâu thực sự, cách chương.